Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thần bí bí dragon. Báp 30 NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Nguyên Hoàng Minh 599 tổng 15C. Gromas, chỗ ở quán trọ phía dưới chính là một cái tử quán. Cái này ở nơi nào đều rất phổ biến. Đại đa số các lão bản đều có thể như vậy thiết kế. Khi Gromas từ trên lầu đi xuống thời điểm, quán trọ phía dưới trong tử quán vẫn là rất ồn ào. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng nhóm cùng hải tặc tại uống rượu với nhau. Nhìn bề ngoài song phương 10 phần hài hòa, Gromas biết những này thợ săn tiền thưởng nhóm đem mình nấp rất kỹ. Hiện tại tựa như tốt khách trên đảo cư dân bình thường. Mà những cái kia không có kinh nghiệm gì hải tặc nhóm chẳng mấy chốc sẽ bị bọn này ác lang cho xé. Gromas đi đến quầy bar, gõ bàn một cái nói sau đôi cái kia nhìn xem hắn rõ ràng biểu lộ hơi kinh ngạc tử quán lão bản nói. Ra, làm phiền ngươi đi lên giúp ta thu thập một chút gian phòng. Ta cũng không hy vọng trở về thời điểm, cùng thi thể ngủ cùng một chỗ. Sau khi nói xong, Gromas cũng không để ý lão bản cái kia vẻ mặt sợ hãi. Theo sau đó xoay người liền rời đi cái này ồn ào hoàn cảnh. Đi ra tử quán, Malianza đã chết rồi sao? Nói cách khác hắn hẳn là biết tình huống nơi này. Vẫn là đừng lại trêu chọc loại người này. Cái kia tử quán lão bản nhìn xem Gromas rời đi thân. Ảnh lầm bầm lầu bầu nói ra. Đồng thời, Gromas đang đi ra tử quán về sau. Thoáng thả ra mình Kenbun Soku Haki. Cảm thụ một lần sau liền hướng phía bên ngoài trấn trong rừng cây đi đến. Hắn có thể cảm giác được. Lúc này vừa rồi cái kia cho hắn dùng khí thế chào hỏi ra hỏa hẳn là rất mạnh. Tại không rõ đối phương đến cùng là ai, người đến ý gì thời điểm, Gromas cũng là đối với cái này tương đương cảnh giác. Hắn vừa đi, một bên đem sau lưng mình treo địa ngục hủy diệt giả cầm xuống dưới. Xách trong tay, trên thân cái kia như ẩn như hiện hào quang màu đỏ như máu ngược lại để hắn tại cái này trong đêm. Khuya lộ ra 10 phần kinh khủng. Thật giống như một cái đồ biến thái sát nhân cuồng. Gromas mang theo búa đi vào trong rừng cây nhỏ. Cũng không lâu lắm đã nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong nam nhân. Sau đó hắn liền không tự chủ được nở nụ cười. Cái này mẹ nó không phải gặp trung tướng, nghịch tử. Quân cách mạng long đầu lão đại Mankide. Dragus sao? Bất quá Gromas cũng không có đi lên liền hủy đi mặc cái gì. Ngược lại giả bộ như không hiểu nhiều lắm bộ dáng. Nhìn xem Dragon thân ảnh khóe miệng có chút một phát. Mở miệng vừa cười vừa nói. Lén lén lút lút ra hỏa. Hơn nửa đêm gọi ta làm cái gì? Muốn thử một chút trong tay của ta búa sao? Dragon nhìn xem Gromas thân ảnh. Cũng là 10 phần bình thản mở miệng nói ra. Người thật đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa a. Mình bạn trên giường cũng là nói giết liền giết sao? Kiệt ha ha ha ha. Khi nàng cầm vũ khí lên thời điểm, liền đã không còn là ta đơn thuần bạn trên giường không phải sao? Huống chi, đã ôm lấy muốn giết chết người khác quyết tâm. Vậy cũng muốn ôm lấy bị người khác giết chết quyết tâm a. Cái thế giới này chính là như vậy đơn giản không phải sao? Gromas tàn khốc cười một cái nói. Tựa hồ căn bản vốn không để ý Dragon nói bản thân tâm ngoan thủ lạt. Tiếp lấy Gromas dừng một chút. Nhìn xem Dragon thân ảnh. Thẳng vào chủ đề mở miệng nói ra. Như vậy, người cái này lén lén lút lút ra hỏa đến cùng tìm ta làm cái gì? Nên sẽ không phải là muốn thuyết giáo hai ta câu a. Dragon cũng là thở dài một cái, sau đó mở miệng nói ra, ta gọi Dragon, nguyên bản ta là muốn tới đây gặp ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi trở thành ta đồng bạn. Nhưng là hiện tại xem ra, tác phong của ngươi xác thực không quá thích hợp ta Lý Niệm. Kiệt ha ha ha ha ha, vậy thật đúng là tiếc nuối a. Bất quá, Ân Dragon, coi như tác phong của ta có thay đổi, cũng sẽ không gia nhập vào đồng bọn của ngươi trong hàng ngũ đi. Ta nhìn ngươi khí tức trên thân liền biết ngươi cái tên này không phải hải tặc. Tương phản cũng không giống là những cái kia đem dối trá chính nghĩa treo ở bên miệng đám hải quân. Ngươi hẳn là một cái có lý tưởng gia hỏa. Với lại, thân bên trên tán phát lấy để ta cảm thấy buồn nôn, sứ mệnh cảm giác. Cho nên không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Ta đều sẽ cự tuyệt ngươi mời. Gromas không chút do dự mở miệng nói ra. Mà Dagon thì đánh giá một lần Gromas. Cuối cùng mở miệng nói ra. Ngươi nhìn người ánh mắt tựa hồ rất không tệ. Bất quá trong mắt của ta, ngươi mặc dù có chút tâm ngoan thủ lạt, tự xưng là ác đảng, nhưng kỳ thật cũng không chút làm đi ra hải tặc hành vi. Tương phản ngươi dọc theo con đường này giành được tiền tài đều là từ những cái kia đồng hành ở bên trong lấy được, với lại sự tích của ngươi ta cũng thật sâu hiểu rõ qua. Kỳ thật tại hơn 2 năm trước ngươi từ Great Prison Impel Down bên trong vượt mục về sau, ta vẫn tại tìm ngươi. Ngươi tại Gyojinto danh vọng khá cao, bị ngươi các đồng bào coi như là anh hùng. Nói cho cùng, ngươi cái tên này cũng là có điểm mấu chốt ác đảng, có điểm mấu chốt hải tặc, cho nên ta mới sẽ tới tìm ngươi. Gromas méo một chút cổ, có chút khó chịu mở miệng nói ra, xem ra ngươi cái tên này còn có theo dõi cuồng tiềm chất a. Ngươi cảm thấy ta có điểm mấu chốt sao? Có lẽ có đi, nhưng điều kiện tiên quyết là những cái kia một tên đáng thương nhóm không có chọc tới trên đầu của ta, có thể trong loạn thế này sống tạm lấy đã không tệ. Rất bi thảm, nói cho cùng, cũng là bởi vì bọn hắn quá yếu, mà cũng chính bởi vì bọn hắn quá yếu, ta mới có thể lấy cường giả tư thái, cho bọn hắn một chút thương hại. Dù sao so với đồng hành của ta nhóm, bọn hắn cũng không có cái gì chất béo, nhưng là, đây hết thảy đều là ta cho. Nếu là có một ngày bọn hắn làm tức giận đến ta, lại hoặc là ta tâm tình không tốt, tùy tiện đồ cái đảo phát tiết một chút cũng không phải là không được đó a. Dragon, nên nói Dragon gia hỏa này thật không hổ là ngày sau bị chính phủ thế giới tìm tòi nhiều năm như vậy liền sợi lông đều không tìm được gia hỏa sao? Chí ít gia hỏa này ẩn tàng công phu của mình thật sự là rất lợi hại. Xem ra hắn theo dõi Gromas một đoạn thời gian rất dài. Rất có thể liền là từ Gromas rời đi lốc tao thời điểm bắt đầu. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là thủ đoạn gì. Tự mình đi đường biển hắn đều có thể đi theo. Mà Gromas lại một chút cũng không có phát hiện qua mình bị người theo dõi. Dragon trầm mặc chốc lát. Bất quá hắn vẫn là không có lựa chọn tin tưởng Gromas. Sau đó hắn mở miệng nói ra, mặc dù giữa chúng ta hẳn là không làm được đồng bạn, nhưng là ngẫu nhiên hợp tác một chút cũng hẳn là có thể a. Từ hành vi của ngươi nhìn lại, ngươi tựa hồ đối với chính phủ thế giới ôm rất lớn địch ý. Mà ta vừa lúc cũng sẽ ở ngày sau cùng 20 giới chính phủ là địch. Thực lực của ngươi cùng tiềm lực đều đã tại toàn thế giới trước mặt được chứng minh qua. Là một cái đáng giá ta lôi kéo người. Kiệt ha ha ha ha. Không thể nói như thế. Ta cùng chính phủ thế giới ở giữa quả thật có rất lớn mâu thuẫn. Bất quá bây giờ đã không phải là ta đối bọn hắn ôm địch ý, mà là bọn hắn đối ta ôm địch ý a. Ta sớm đều đã đem trong nội tâm của ta oán khí phát tiết xong. Chỉ cần bọn hắn đừng lại chọc tới ta, ta cũng không có ý định giống trước đó như thế lại đi chủ động khiêu khích. Nói không chừng chỉ cần lợi ích phù hợp, ta coi như cho bọn hắn bán mạng một thanh cũng không phải là không được đó a. Gromas giữ tợn vừa cười vừa nói. Dragon đang nhìn Gromas về sau, tiếp tục mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, nhưng ta xem ra đến, người vĩnh viễn không có khả năng cùng bọn hắn một lòng. Cho nên, liên quan tới ta đối ngươi lôi kéo, ngươi đến cùng là đồng ý, vẫn là cự tuyệt đâu. Gromas cũng là cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên là đồng ý, giống như ngươi xem trọng tiềm lực của ta cùng thực lực bình thường. Ta lại làm sao không coi trọng tiềm lực của ngươi cùng thực lực đâu. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha. Xác thực, nói không chừng ngày nào ngươi sẽ có nhu cầu cần dùng đến ta thời điểm. Mà ta lại làm sao không có loại kia cần dùng đến ngươi thời điểm đâu. Kỳ thật tại ngươi tự giới thiệu thời điểm, ta liền đã biết ngươi là ai. Hải quân anh hùng Monkey D. Gặp trung tướng nhi tử A. Các ngươi, D. Chi nhất tộc người thật đúng là thích làm sự tình đâu. Roger cũng thế, Gap cũng là, ngươi cũng là. Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói sau rốt cục lần thứ nhất biểu lộ biến đổi. Hắn con ngươi có chút rụt lại, nhìn chằm chằm Gromas không biết đang suy nghĩ gì. Hắn thân là Gap trung tướng nhi tử, chuyện này là rất ít có người biết, nhất là tại hắn nhiều năm trước liền bắt đầu hoài nghi chính phủ thế giới cùng lập chí cho thế giới mang đến biến đổi về sau, hắn thì càng là đang cố ý ẩn tàng những tin tức này. Cho tới về sau ngay cả chính phủ thế giới bên trong đại đa số người đều không rõ ràng quân cách. Mạng long đầu lão đại là anh hùng Gap nhi tử, mà chính phủ thế giới vì giữ gìn mặt của mình cùng hải quân mặt mũi cũng là ẩn giấu đi tin tức này. Chỉ có tầng cao nhất số người cực ít biết. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Gromas liền biết. Hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng biết D. Ý chí tương quan tin tức. Cái này để Dragon đối Gromas coi trọng trình độ lần nữa đặt lên một bậc thang. Dragon xuất ra mình liên lạc Đen Đen Musi, tiếp tục mở miệng nói ra, đây là ta tư nhân Đen Đen Musi, không ngại ghi chép một cái tín hiệu đợt đi, về sau cũng thuận tiện hai chúng ta liên hệ. Gromas cũng là tiện tay từ trong túi quần móc ra một cái Đen Đen Musi, sau đó gõ gõ nó xác, đem nó đánh thức, về sau cùng Dragon trao đổi một cái phương thức liên lạc. Sau đó Gromas mở miệng nói ra, không có chuyện gì, ta liền phải trở về đi ngủ, về sau hữu duyên gặp lại đi, Dragon tiên sinh. Sau khi nói xong, Gromas cũng không để ý Dragon là có ý gì, đem địa ngục hủy diệt giả hướng sau lưng một tràng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn còn chưa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy Dragon thanh âm lần nữa truyền đến, làm cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lễ vật, có hai cái tin tức ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Thứ nhất, Whiskey Peak cũng không phải là chỉ có thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc. Chính phủ thế giới dưới cờ CP cơ quan ở chỗ này cũng có được nhân viên. Dù sao nơi này chính là tứ hải người tiến vào Grand Line nửa trước đoạn một cái địa điểm trọng yếu. Không chỉ là có những cái kia những người mới, giống ngươi như vậy đại nhân vật cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện. Bởi vậy nơi này là cái tình báo nơi phát ra cực kỳ thuận tiện địa phương. Với lại không có gì bất ngờ xảy ra. Hành tung của ngươi, hẳn là tại ngươi leo lên hòn đảo này thời điểm liền bại lộ. Dragon nhìn xem Gromas thân ảnh mờ, miệng nói ra, mà Gromas cũng là dừng bước. Bất quá hắn cũng không quay đầu, mà là mở miệng tiếp tục hỏi. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, như vậy cái thứ hai tin tức đâu? Vừa lúc chung quanh đây hải vực có hai tên hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết chính ở chỗ này. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Dragon nói xong câu đó về sau, trong rừng cây đi ra một trận mà gió nhẹ, mà thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất không thấy. Gromas thì vuốt vuốt tóc của mình, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Thật sự là phiền phức a. Cùng lúc đó, tại Whiskey Peak phụ cận hải vực bên trên, hai chiếc quân hạm chính ngừng dựa chung một chỗ, trong đó một chiếc quân hạm bên trên mang theo mũ trùm đại tướng dự khuyết Sakazuki chính đang nghe trong tay Đen Đen Musi bên trong. truyền đến thanh âm, trước mắt ánh mắt của chúng ta chính đang ngó chừng Gromas. Hắn còn không hề rời đi ý tứ. Lúc này Sakazuki cái kia thanh âm lãnh khốc mở miệng nói ra. Ta đã biết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới đó. Không cần đả thảo kinh xa. Trung tướng đại nhân, còn có một chuyện cần hải quân hiệp trợ. Chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái tư chất cực kỳ tốt đẹp người kế tục. Chuẩn bị mang hồi bản bộ đi bồi dưỡng. Hy vọng có thể ngồi các ngươi quân hạm. Dù sao dạng này thuận tiện một chút. Bên kia nhân viên tình báo mở miệng lần nữa nói ra. Hết thảy trước lấy Gromas sự tình làm trọng. Ngươi nói sự tình chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đến lúc đó đem người đưa đến quân hạm lên đây đi. Sakazuki cũng không có phản đối cái gì. Trực tiếp liền đồng ý tìm. Tại treo gãy mất đen đen Mushi về sau. Sakazuki đối bên người hải quân mở miệng nói ra. Mục tiêu Whiskey Peak, thông chi Momosagi, Gromas ngay tại phía trên kia. Lần này tập kích. Phải tất yếu đem cái này tà ác chi đồ triệt để xóa đi. Ngoặc kép, đại huynh đệ nhóm bình luận ta đều nhìn thấy. Xác thực cho ta rất lớn dẫn dắt. Đa tạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN